Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tối cường thủ ước nhân. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Hắn ánh mắt gian quanh quẩn một tia lệ khí. Sảng giọng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thực Đằng Tiêu. Thực Đằng Tiêu bị Tiêu Cửu Diêm như vậy vừa thấy, nhưng lại cảm nhận được nhất cổ vô hình áp lực. Trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Tiêu Cửu Diêm, Long Kiêu chiến thần, như vậy cường đại khí tràng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù hiện tại tê liệt, nam nhân cường đại, vẫn đang không tha khinh thường. Ngươi có điều kiện gì? Một lát sau nhi, Tiêu Cửu Diêm lại mở miệng nói. Hắn thản nhiên nói, đề đi, không có gì cơ mật là hội vĩnh cửu thù. Thực Đằng Tiêu không đáp ứng, bất quá là muốn yếu để điều kiện thôi. Thương nhân, chỉ cần ích lợi cũng đủ, cái gì đều có thể trao đổi. Ha ha, Cửu gia quả nhiên thống khoái, Thực Đằng Tiêu nở nụ cười. Hắn chỉ đứng ở hắn bên cạnh mặt không chút thay đổi cô gái. Nói, Cửu gia, đây là ta Thực gia hiện tại tối cường thủ ước nhân. Tiêu Huân, Tiêu Cửu Diêm ánh mắt theo tên kia cô gái xe qua. Cô gái khuôn mặt tú lệ, nàng mặt không chút thay đổi đứng, lạnh như băng biểu tình tựa như một cái máy móc, vô tình, không muốn, không có chút cảm tình. Thực Đằng Tiêu tiếp tục nói, nhưng là ở phía trước, Thực gia tối cường thủ ước nhân, cũng không phải Huân. Huân chính là một cái thất bại phẩm ni thành công phẩm là một cái tiểu đáng yêu. Nhưng là cái kia tiểu đáng yêu không ngoan đào tẩu. Ta hy vọng Cửu gia có thể giúp ta tìm được nàng. Hơn nữa, nếu ta muốn mang đi nàng, thỉnh Cửu gia không nên ngăn cản. Tiêu Cửu Diêm thật không ngờ Thực Đằng Tiêu hội đưa ra loại này. Điều kiện, hắn nhíu mày, ta vì cái gì muốn ngăn cản, ai biết được. Thực Đằng Tiêu cười đến yêu dã mị hoặc, lòng người, luôn hội biến, cách vách 208 ghế lô. Ghế lô lý, Quan Hy ngồi ở vương tổng tay trái biên, Hạ Mân ngồi ở vương tổng tay phải biên, cùng đi còn có dẫn mối hứa sản xuất, cùng với vài cái thiên sứ giải trí cổ đông. Này vài cái cổ đông bên người cũng đều mang theo cái thanh thông thủy nộn tiểu nộn khuông. Nhưng không có một so với Quan Hy xinh đẹp. Tiểu Hy à, ngươi bộ dạng thật xinh đẹp, vương tổng năm nay mau 40. Một đầu địa trung hải, dài rộng bụng giống đã hoài thai giống nhau. Hắn nhìn tọa tại bên người Quan Hy, vẫn nhịn không được muốn đi sờ nàng kia hoạt nộn tay nhỏ bé. Quan Hy rất kỹ xảo tính cản một chút, nàng nở nụ cười, mặt mày loan loan, sảng giọng, vương tổng như vậy khoa người ta hảo thẹn thùng đâu. Nàng cấp chính mình ngã chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nàng uống rượu cùng nước sôi dường như, một ly hạ đỗ, Quan Hy lại đá chén rượu, đưa tới vương tổng trước mặt, mềm nhũn nói, vương tổng, ngươi xem người ta đem này chén rượu đều uống lên, ngươi có phải hay không cũng muốn uống một ly, của nàng thanh âm ký nhuyễn lại miên, nghe được vương tổng một lòng đều tô, vương tổng sắc mị mị nhìn chằm chằm Quan Hy. Hắn nhìn con gái hé ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mật nhuận. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi, lông mi như vậy dài. Tinh xảo đắc tượng cái búp bê bình thường. Liền như vậy nhìn, nghe nàng nói chuyện, hạ thân vậy nổi lên phản ứng. Hắn cấp hứa đặt 50 vạn, làm cho hắn dẫn mối. Này mua bán giá trị. Hảo, hảo, ta uống, vương tổng sắc mê tâm khiếu nói xong. Đi tiếp chén rượu thời điểm muốn đi bính một chút Quan Hy hoạt nộn tay nhỏ bé. Nhưng không biết như thế nào. Không có đụng tới, kia cái chén đã muốn đến trong tay của hắn. Quan Hy cười tủm tỉm nói. Vương Tổng, uống nhanh thôi, hảo. Hảo, ta uống, Vương Tổng lúc này Quan Hy nói cái gì? Đều nghe lời uống xong đi. Hứa sản xuất Quan Hy như vậy thượng nói. Đem Vương Tổng hống tâm hoa nộ phóng. Một viên treo cao tâm thả xuống dưới, hắn đáy mắt xẹt qua một chút khinh miệt, phía trước trang tái như thế nào thanh cao không muốn đến rượu. Lúc này còn không phải là vì tiền cùng tài nguyên ngoan ngoãn lại đây. Đối diện, Hạ Mân nhìn Quan Hy một ly lại một ly khuyên vương tổng uống rượu. hận nghiến răng Dương, nàng như thế nào hội không biết Vương Tổng đây là coi trọng Quan Hy. Rõ ràng chính là cái vô dụng thế thân, cư nhiên dám thưởng của nàng kim chủ. Vương Tổng lại uống xong một chén rượu, Hạ Mân cũng ngã chén rượu. Phong Tư Yểu Điệu đưa tới Vương Tổng trước mặt, dịu dàng nói, Vương Tổng, người cũng uống vừa quát ta kính rượu thôi. Vương Tổng không kiên nhẫn liếc Hạ Mân liếc mắt một cái. Nhĩ Hảo ăn ngon của ngươi đồ ăn, đừng phiền ta, Hạ Mân trong lòng tích tụ một cỗ khí. Nhưng nàng chính là cái bị bao dưỡng, không dám nói cái gì, cúi đầu ứng thanh là, Vương Tổng lại nhìn về phía Quan Hy, hắn uống lên không ít rượu, trong lòng đôi mắt tiền xinh đẹp linh động cô gái khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một phen hòa tại Hạ Phúc Thiêu. Hắn cả người thân thể cao lớn hướng Quan Hy nơi đó dựa vào. Bảo bối nhi, Hy tiểu bảo bối nhi, đến, làm cho ca ca ta hôn một cái. Hết chương.